Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 665. Cổ xưa nhất chi thần, lại là hai vị nắm giữ tạo vật thần khí chí cao chúa tể hàng lâm. Đừng nói là hoàng kim quạ thần, liền ngay cả ảo thuật chi linh chúa tể đều cảm giác khẩn trương chí cực. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ba vị nắm giữ tạo vật thần khí cổ xưa chúa tể đồng thời hàng lâm tình cảnh. Ở quá khứ bên trong, vô luận xảy ra chuyện gì, một vị tay cầm tạo vật thần khí chí cao chúa tể hàng lâm cũng đã đủ để giải quyết hết thảy. Cho dù là tay cầm tạo vật tấm đá trật tự ánh sáng chúa tể, kiến tạo đồng hồ thành vũ trụ hàng ngũ số 2 thời không chủ thần. Ban đầu lâm vào điên cuồng muốn đem vô tận thời không kéo vào hủy diệt bên trong. Cũng bất quá chẳng qua là bạch tháp hiền giả một người nắm giữ ma võng chi trượng đi đồng hồ thành. Vũ trụ, ba vị tung hoành thời không phần dưới cùng thần linh ánh sáng cùng nhóm ở chung một chỗ. Đây chính là vô tận thời không tam bá chủ. Đương nhiên, tại trật tự ánh sáng chúa tể lâm vào điên cuồng trước. Mới là trên danh nghĩa chí cao chúa tể, đồng hồ thành chủ nhân, ba vị này từ đầu đến cuối đều là ẩn nấp tại vô tận trong thời không theo không hiện thân. Nếu như thế hệ đầu tiên chủ thần đã từng liền muốn rời khỏi vô tận thời không đi theo cổ xưa nhất, chi thần cùng tìm kiếm tạo hóa mà đi, tại sao còn có thể ở lại vô tận trong thời không? Ảo thuật chi linh chúa tể đưa ra nghi ngờ. Là có người lưu lại, vẫn là cuối cùng buông tha. Thái sơ cổ long lộ ra long trảo, đầu ngón tay thế giới quang mang lấp lánh, sau đó nắm chặt, không hề từ bỏ. Là có người lưu lại. Ảo thuật chi linh chúa tể càng thêm kinh ngạc, chính là nắm giữ thời không quyền bính chí cao tạo vật thần khí, trên thế giới này còn có ai có thể lưu lại? Ảo thuật chi linh chúa tể thoáng cái phản ứng lại, chẳng lẽ là một cái tên là cổ xưa nhất tên dùng tới trong đầu. Ba vị trí cao chúa tể cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Bạch tháp hiền giả mở miệng nói, cuối cùng là cổ xưa nhất chi thần để lại. Elder God phong ấn ký ức, đem ở lại vô tận trong thời không, biến thành một người bình thường thời không chúa tể. Bạch tháp hiền giả âm thanh cơ trí mà bình, thản, có một loại tràn đầy trí khôn mùi vị, vô số năm qua. Đã không còn là ban đầu thế hệ đầu tiên chủ thần. Đã sớm tại vô tận trong thời không để lại ràng buộc. Không còn là ban đầu cái đó do, từ, tạo hóa tự tay chế tạo trí cao tạo vật thần khí. Cũng không phải là đi theo cổ xưa nhất chi bên người thần thời không chi chủ. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh đánh thức, hẳn là đủ rồi. Nếu như không đủ, ngươi liền dẫn trở lại trong thế giới. Nói cho, không còn là cái đó tạo hóa đất nước thời không châu, mà là chính mình, một vị vô tận thời không chúa tể thần minh, vô số tín đồ cùng sinh mạng trí cao tín ngưỡng, ảo thuật chi linh chúa tể, ba vị miện hạ không? Theo ta cùng đi gặp một lần thế hệ đầu tiên chủ thần sao? Vặn vẹo chi hoàn chúa tể thứ nhất cự tuyệt, không cần rồi. Chúng ta đối với tới nói, chẳng qua là một người xa lạ mà thôi. Hơn nữa cũng sẽ không hoan nghênh chúng ta. Thái sơ cổ long, trì hoãn một ít thời gian. Ngươi bây giờ chạy tới, vẫn còn kịp. Bạch tháp hiền giả, không nên để cho tạo hóa đất nước những thứ kia tồn tại. Đối với thế hệ đầu tiên chủ thần tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Chúng ta để cho ngươi đi theo thế hệ đầu tiên chủ thần đi tạo hóa quốc gia. Liền là hy vọng ngươi từ đầu đến cuối có thể làm cho thế hệ đầu tiên chủ thần đối với vô tận thời. Không nắm giữ chính mình lòng trung thành. Để cho thế hệ đầu tiên chủ thần miện hạ biết mình là vô tận thời không vô số chúa tể một phần tử. Ảo thuật chi linh chúa tể gật đầu một cái, ta hiểu được. Dù là ba vị trí cơ thực chúa tể không nói, ảo thuật chi linh chúa tể cũng sẽ như vậy đi làm. cũng không hy vọng vô tận thời không liền như vậy sụp đổ hủy diệt. Dù là chính mình rơi vào trạng thái ngủ say rồi, sống lười nhác cầu thả rồi, cũng hy vọng vô tận thời không vẫn tồn tại. Vô số tín đồ cùng thần minh như cũ nhớ tên, mà không phải là hết thảy cũng hóa thành hư vô. Thần thoại ảo thuật quốc gia lại lần nữa lên đường. Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào cũng đi theo một trong số đó lên. Lao tới phương xa, chỉ là thế nào sẽ chậm lâu như vậy? Tại tạo vật chi thuyền hóa thân Elder God Kay nói ra câu nói này. Phương Tu trong lúc bất chợt cảm giác trong đầu trong nháy mắt hiện ra tầng tầng hình ảnh. Thật giống như một cái phủ đầy bụi tại mênh mông năm tháng dài trong sông đoạn phim tính ký ức. Thoáng cái dâng lên trong lòng. Ký ức cũng không liên tục, cũng không có nhiều như vậy ký ức cùng cảm giác quen thuộc. Càng giống như là trong hồi ức điện ảnh, mơ hồ mà không hay biết. Vĩnh Hằng Chi trên thuyền tầng. Thần quốc trong phế tích mọc đầy màu xanh lá cây cây cối. Phương Tu ngồi ở trôi lơ lửng ở lục biển thời không chi chuông lên. Trên mặt tràn đầy mờ mịt, hình ảnh vỡ nát bên trong. Vẫn là tại Vĩnh Hằng Chi trên thuyền, chúng thần thần quốc tọa lạc ở trong thế giới thượng tầng. Không số thiên sứ, thần thị, tông đồ, ảo thuật tinh linh, thần thoại yêu tinh bay lượn tại biển mây. Biển mây chỗ cao nhất thần chi điện đường, mấy vị vĩ đại Elder God đi theo một vị nữ thần đứng ở chỗ cao nhất. Trong đó có ba vị đứng chung một chỗ, mọc ra nhân loại khuôn mặt Elder God, một vị trong đó người khoác màu trắng viền bạc trường bào. Cầm trong tay tạo vật tấm đá, có mọc ra tinh linh khuôn mặt thần. O, tụ trường trên ngón tay màu bạc tạo hóa chỉ giới chiếu lấp lánh. Vô số thần thoại cùng thần minh hướng về bọn họ quỳ lạy, tụng hát thần danh, la lên vĩ đại. Trong hình Phương Tu, chẳng qua là một cái nhìn qua tiểu hài tử mấy tuổi. Ăn mặc tinh linh tộc quần áo trang sức hoa lệ, tóc thật dài buộc thành một cái đuôi ngựa. Đó là một cái xinh đẹp tới cực điểm tinh linh nữ thần thay lược. Giờ phút này nàng liền đứng ở bên người của Phương Tu. Dắt tay nhỏ Phương Tu, nắm thật chặt, nữ thần ăn mặc tơ trắng tinh linh trường bào, dùng chạm rỗng châm đồ trang sức trói lại, mái tóc dài màu bạc, đầu đội thần linh quan miện, trên mặt mũi tràn đầy thần linh cao quý cùng đế vương uy nghiêm. Mà còn nhỏ bản Phương Tu lại không giống nhau, trong mắt tràn đầy với cái thế giới này cùng náo nhiệt ồn ào náo động bất an. Bị nữ thần dắt thật chặt rúc vào bên người của nàng. Dưới bàn chân biển mây thần quốc, vô số thần minh ngước nhìn bên người hắn nữ thần, đồng thời trong mắt tràn đầy rung động nhìn lấy hắn. Nữ thần là vị thứ nhất lấy ảo thuật sư hệ thống noi theo tạo hóa sáng lập chủ vị diện lên cấp cấp 9 vĩ đại thần minh, mà hài tử chính là tạo hóa chí cao vô thượng quyền bính thế hệ đầu tiên chủ thần. Wendy, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Hài tử âm thanh lộ ra non nớt mà bất an. Lắc tay nữ thần, cấp 9 thần thoại ảo thuật sư Wendy nhìn lấy dáng dấp có vài phần cùng tạo hóa tương tự thế hệ đầu tiên chủ thần, kéo lấy tay nhỏ, trên mặt tất cả đều là ôn nhu, chúng ta đi thế giới bên ngoài. Hài tử rõ ràng cũng không thích thế giới bên ngoài, sợ hãi chưa quen biết hết thảy. Thế giới bên ngoài, cái kia là dạng gì? Có người đi qua chưa? Nữ thần ôm lên hài tử, đem hắn ôm vào lòng, thân mật cọ sát gương mặt của hắn, cũng là bởi vì không có ai đi qua, cho nên mới có ý tứ à? Đừng sợ, chúng ta cùng đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Hài tử u mê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên trống ra dũng khí. Ôm lấy cổ của nữ thần, hết sức phấn khởi gật đầu một cái, ừ. Nữ thần nhìn về phía phương xa, dưới chân cái kia tung hoành tinh giới đến được phần dưới cùng tạo vật chi thuyền. Phá vỡ hỗn độn to xác, tại hủy diệt hết thảy, nuốt mất hết thảy hỗn độn trong gió lốc đi trước, trong con mắt tràn đầy hy vọng. mang theo tạo thành chúng thần đất nước thần thoại cùng thần minh, cùng với vô số tạo hóa quốc gia chủng tộc, đi không biết rất xa chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.